Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 243. Johnson tổng thống cầu tới cửa. Mỗi tòa siêu thị kiến trúc chủ đạo không nhỏ hơn 5.000 mét vuông. Bãi đậu xe nhất định phải càng to lớn hơn. Ít nhất là kiến trúc chủ đạo gấp 3 trở lên. Hơn nữa bãi đậu xe toàn bộ miễn phí. Quả sơ nông sản phẩm. Có thể tìm Crocker Nông nghiệp Tập đoàn. Bọn họ sản phẩm hầu như bao quát các loại rau dưa cùng trái cây. Gạo và mì lương thực hạt. Loại thịt, hải sản, thậm chí hoa tươi. Mặt khác thương phẩm còn bao gồm thực phẩm, nhu yếu phẩm hàng ngày, trang phục, món đồ chơi, các loại đồ dùng hàng ngày, gia dụng thiết bị điện, mỹ phẩm, súng ống, đạn dược đầy đủ mọi thứ. Cho tới những này thương gia, hát đi ý nghĩ là thực hành ký kết gia nhập liên minh cung cấp thương phẩm hình thức. Mấy vạn nhà cung cấp, muốn đem lợi nhuận đè xuống, để khách hàng cảm giác tiện nghi. Đây tuyệt đối là một cái không nhỏ công trình. Hát đi nhìn về phía hai cái tổng giám đốc. Han, hậu cần công ty rót tiền vào 500 vạn đô la Mỹ. Cái kia 1 vạn chiếc xe tải quy ngươi. Nhân thủ tất cả đều là từ quân đội xuất ngũ lính xuất ngũ. Xây dựng hậu cần chuyện của công ty liền giao cho ngươi. Nếu như trung gian gặp phải cái gì thực sự không cách nào giải quyết sự tình lại tìm ta. Được rồi, lão bản. Hắn miệng đầy đáp ứng. Sam, Úa Tần, chuỗi siêu thị trước tiên kiến 5 tòa siêu thị. Los Angeles 3 tòa, San Francisco 2 tòa. Ta hy vọng thời gian 1,5 năm xây xong. Công nhân tay cũng là lính xuất ngũ. Còn nữ người thu ngân chính ngươi tuyển mộ. Ta rõ ràng ông chủ. Sự tình an bài xong xuôi. Hát đi chờ xem kết quả là hành. Nếu như những người này làm không được. Đổi một nhóm người tiếp tục trên. Hắn biết hai người này ngành nghề tương lai sẽ có đại phát triển. Làm không tốt chỉ là người nhân tố. Hơn nữa hai người này ngành nghề không chỉ là kiếm tiền. Chuỗi siêu thị là tiền mặt bò sữa. Có thể cung cấp lượng lớn tiền mặt. Bình thường có thể ép thương hộ vừa đến 3 tháng tài chính. Vòng đi vòng lại bên dưới. Số tiền kia tác dụng gặp vô cùng lớn lao. Hơn nữa cùng mấy vạn nhà thương hộ ký kết, hắn có thể khống chế một cái cực dây chuyền công nghiệp khổng lồ. Điểm này cũng phi thường trọng yếu. Cuối cùng một điểm chính là, hắn công nhân cùng khách hàng, đều là hắn tài nguyên. Nắm giữ một cái chiếm có như thế khổng lồ tài nguyên sản nghiệp. Liền ngay cả những người chính khách cũng phải đối với hắn cung cung kính kính. Hậu cần nghiệp cũng là như thế. William thiếu tướng chính đang làm việc. Điện thoại trên bàn chuông vang lên. Hắn cầm lấy tới đón nghe. Bên trong truyền tới một giọng nam. William thiếu tướng. Nơi này là Nhà Trắng văn phòng. Tổng thống tiên sinh muốn cùng ngài cú điện thoại. William chính là sững sờ. Tổng thống tìm chính mình. Không tự giác tư thế ngồi đều kiên cường mấy phần. William nhìn thấy Johnson tổng thống. Tổng thống trên danh nghĩa là quân đội thống soái tối cao. Lúc trước mở hậu cần hội nghị, nghiên cứu xử lý như thế nào đám này đào thải hạ xuống vật tư lúc. Tổng thống cũng tham gia hội nghị, William thiếu tướng cũng là bên trong một trong. Cuối cùng hội nghị quyết định do William thiếu tướng phụ trách xử lý đám này vật tư. Vẫn là Johnson tổng thống tự mình đập bàn. William thiếu tướng, đầu bên kia điện thoại truyền đến Johnson tổng thống âm thanh. Tổng thống tiên sinh chào ngài. Ta là William, ta nhìn ngươi báo lên báo cáo. Trong báo cáo nói các ngươi hơn nửa năm đến hiện tại. Tổng cộng tiêu thụ đi ra ngoài hơn 4 ức đô la Mỹ hàng. Cái thành tích này để ta rất kinh hỉ. William thiếu tướng ngươi làm tốt vô cùng. Johnson tổng thống tán dương. Cảm tạ ngài tổng thống khen. Này vốn là ta phải làm. William khiêm tốn nói. Có thể cùng ta nói một chút ngươi dùng biện pháp gì sao? Tổng thống thuận miệng hỏi, thực hắn cũng không muốn biết thuộc hạ là làm thế nào. Chỉ là cũng không thể gọi điện thoại liền như vậy hai câu đi. Về tổng thống tiên sinh, nghiêm chỉnh mà nói, chuyện này muốn cảm tạ một công ty. Vì mở rộng tiêu thụ diện, chúng ta cùng một công ty hợp tác, đem tiêu thụ nhiệm vụ bao bên ngoài cho bọn họ. Gần nhất khoảng thời gian này đều là bọn họ đang giúp chúng ta tiêu thụ. William thiếu tướng rất thẳng thắn nói rằng, đối với nghiệp vụ bao bên ngoài, Tổng thống không có chút nào cảm giác kỳ quái. Đây là nước Mỹ truyền thống. Quân Mỹ sở hữu vũ khí cũng đều là tìm vũ khí nhận thầu thương mua. Bán bỏ đi vật tư tìm tiêu thụ thương cũng rất hợp lý. Là nhà ai công ty? Là HD tập đoàn. Johnson tự nhiên nghe nói qua HD tập đoàn. Gần nhất 2 năm qua, HD tập đoàn bỗng nhiên quật khởi. Ngăn ngắn thời gian trở thành một gia tư sản siêu 1 tỷ loại cỡ lớn tập đoàn. Tối khiến mọi người biết rõ địa phương. Không phải bọn họ tài sản có bao nhiêu, mà là ABC đài truyền hình. ABC đài truyền hình từ chính thức phát sóng đến hiện tại. Có điều ngăn ngắn thời gian 1 năm, liền lực ép hắn 2 đại phát thanh công ty, trở thành nước Mỹ hiện tại tỷ lệ người xem cao nhất đài truyền hình. Hơn nữa Global Thời báo cùng bọn họ tạp chí. Hiện tại HD tập đoàn đã trở thành nước Mỹ xếp hạng trước mấy đại truyền thông công ty. Người cùng cái kia HD rất quen sao? Johnson Tổng thống hỏi. Lời này có chút không tốt trả lời. William tâm tư xoay chuyển 2 vòng. Đúng, cùng ông chủ của bọn họ John HD quan hệ cũng không tệ lắm. Thực lúc trước vứt bỏ vật tư bao bên ngoài tiêu thụ, cũng là hắn đưa ra chủ ý. Hắn nói chuyên nghiệp sự muốn giao cho người chuyên nghiệp làm. Hậu cần bộ ngành không phải bộ tiêu thụ môn, không bằng bao bên ngoài. Ta cùng bộ ngành người trải qua mở hội nghiên cứu, cảm thấy cho hắn nói rất đúng. Nhiệm vụ này có thể sẽ liên lụy đến chúng ta rất lớn tinh lực. Không bằng tìm chuyên nghiệp công ty, sau đó liền đem nghiệp vụ cho HD tập đoàn. Có bọn họ ở, xác thực bớt đi chúng ta rất phiền toái lớn. Cũng so với tự chúng ta tiêu thụ bán giá cả càng thích hợp. Johnson Tổng thống lại cố gắng. William thiếu tướng vài câu. Sau đó cúp điện thoại. Johnson Tổng thống đứng lên đến đi tới bên cửa sổ. Chắp tay nhìn Nhà Trắng tiền viện mặt cỏ. Yên lặng suy tư lên. Có muốn hay không tìm hắn thử xem đây? Hắn sẽ đồng ý sao? Hắn là California người. Chính trị trận doanh rất khả năng là Đảng Cộng Hòa bên kia. Hiện tại Dewey so với hắn thanh thế cao rất nhiều. Hắn sẽ chọn giúp đỡ chính mình sao? Franklin Roosevelt, trong lịch sử duy nhất một cái 4 mặc cho Tổng thống người. Ở hắn lần thứ 4 được tuyển Tổng thống sau đệ 82 ngày chết bệnh. Dựa theo pháp luật quy định, Johnson thành tựu Phó Tổng thống trực tiếp tiếp nhận, trở thành nước Mỹ Tổng thống. Năm nay, cũng chính là năm 1948, lại sẽ tiến hành một vòng mới Tổng thống tổng tuyển cử. Johnson đối thủ cạnh tranh là Đảng Cộng Hòa Thomas Dewey. Có thể nói tất cả mọi người đều cảm thấy đến Dewey lần này nhất định có thể thắng lợi. Johnson chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lần trước dân ý điều tra kết quả, chống đỡ Johnson chỉ có đáng thương 32%. Qua báo chí, mọi người bênh vực Dewey gặp ung dung chiến thắng Johnson. Thậm chí quảng cáo thình lình viết hoan nghênh Dewey. Chúng ta đời tiếp theo Tổng thống, mặc kệ là tranh cử chuyên gia vẫn là quốc hội nghị viên, thậm chí Nhà Trắng bên trong, liền ngay cả Đảng Dân Chủ bên trong, đại đa số người đều cảm thấy đến lần này Johnson liên nhiệm không lớn bao nhiêu hy vọng. Dewey thu được tập đoàn tài chính giúp đỡ, chung quanh diễn thuyết, mỗi đến một chỗ đều sẽ triệu tập mấy vạn người, mà Johnson người ủng hộ nhưng ít ỏi. Tranh cử tài chính cũng vô cùng gấp gáp, để hắn không cách nào cử hành loại cỡ lớn hoạt động. Càng có báo chí bình luận, đây là từ trước tới nay tối không có bất ngờ tranh cử. Có thể Johnson lại sao cam tâm, hắn muốn mưu cầu liên nhiệm, hắn vẫn đang cố gắng đề ra bản thân chủ trương, làm hết sức tăng cường lộ ra ánh sáng độ, không tiền đi máy bay liền ngồi xe lửa, thậm chí ở nhà ga. Quảng trường tiến hành phạm vi nhỏ diễn thuyết. Trước đó vài ngày, Dewey tiếp thu NBC siêu tầm. Ở đài truyền hình chậm rãi mà nói. Sau đó theo điều tra, có mấy trăm ngàn gia đình xem cái này tiết mục. Johnson biết TV loại này tân truyền thông uy lực, đã mơ hồ sẽ vượt qua báo chí xu thế. Bởi vì hắn có thể để cho ngươi càng thêm tự do phát biểu chính mình ngôn luận. cùng đi các nơi diễn thuyết như thế, khiến mọi người càng trực quan nhìn thấy ngươi, mà không phải qua báo chí khô cằn tranh cử lời kịch cùng chính trị phương châm. Làm William thiếu tướng cùng hắn nói rằng hát đi tập đoàn thời điểm, Johnson trong đầu liền dường như xẹt qua một tia chớp. Thực William mặt sau lời nói, hắn đều chỉ nghe cái đại khái. Lúc đó trong lòng hắn chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Hát đi tập đoàn là ABC ông chủ. Nếu như chính mình có thể ở ABC đài truyền hình làm một hồi siêu tầm, hiệu quả khẳng định vượt xa Dewey tiếp thu NBC siêu tầm. Bởi vì hắn biết, hiện tại ABC TV tỷ lệ người xem là hoàn toàn xứng đáng toàn Mỹ số 1, thậm chí vượt qua hắn hai đài truyền hình lớn tỷ lệ người xem tổng hòa. Bọn họ mấy đại tiết mục, thời gian dài chiếm lấy khán giả yêu thích nhất tiết mục 5 vị trí đầu. Hiện tại lại lấy một cái siêu cấp thần tượng chương trình tìm kiếm tài năng. Có người nói cái này tiết mục vừa ra, tiết mục khác đều không còn tỷ lệ người xem. Sợ đến hắn hai đài truyền hình lớn lại ABC thả siêu cấp thần tượng tiết mục thời gian, đều cải thả rác rưởi tiết mục, lấy tránh mũi nhọn. Nhưng hắn lo lắng chính là, hát đi gặp giúp mình sao? Này không đơn thuần là thương mại hành vi, bởi vì liên lụy đến tranh cử, rất nhiều người sẽ đem hắn liệt vào chính trị hành vi. Nếu như hát đi đồng ý chính mình trên ABC đài truyền hình làm tiết mục, thì tương đương với đối với hắn tiến hành rồi chống đỡ. Làm một tên thành công thương nhân, hát đi sẽ rất cẩn thận. Thành tựu California tập đoàn tài chính người, trời sinh cùng đảng Cộng hòa thân cận, hắn sẽ biến thành chính mình người ủng hộ xác suất phi thường thấp. Đây chính là Johnson tối xoắn suýt địa phương. Bỗng nhiên, Nhà Trắng trong sân đèn đường sáng, rọi sáng Nhà Trắng tiền viện. Johnson tổng thống này mới kinh ngạc phản ứng lại. Trời đã tối rồi, hắn đứng ở chỗ này đã rất lâu. Johnson nhìn ánh đèn, bỗng nhiên quyết định, thất bại thì lại làm sao? Ta liên hệ đối phương, còn làm sao lựa chọn là đối phương vấn đề. Hắn trở lại tổng thống bàn làm việc kiên quyết bàn trước ngồi xuống. Cầm điện thoại lên cho Nhà Trắng văn phòng đánh tới. Cho ta sẽ liên lạc lại hậu cần bộ William thiếu tướng. William thiếu tướng xem sắc trời đã tối, chuẩn bị đi trở về ăn cơm tối. Nhưng là ở hắn muốn lúc đứng lên, điện thoại trên bàn làm việc chuông vang lên. Hắn cầm lấy tới đón nghe. Này, vị nào? William thiếu tướng chào ngài. Nơi này là Nhà Trắng văn phòng. Tổng thống tìm ngài, mời ngài nghe điện thoại. William trong lòng rất kinh ngạc. 2 giờ trước không phải gọi điện thoại tới sao? Tại sao lại đánh tới? Lẽ nào mới vừa không thổi phồng đủ? Chuẩn bị lại thổi phồng chính mình một lần. Điện thoại chuyển được. Trong microphone lại lần nữa truyền đến Johnson tổng thống âm thanh. William thiếu tướng, người mới vừa nói ngươi cùng hát đi tập đoàn hát đi tiên sinh rất quen đúng không? Là tổng thống, tiên sinh, William nói. Tâm nói lẽ nào là cảm giác mình tìm hát đi làm ăn không thích hợp? William, ta có một số việc muốn cùng hát đi tiên sinh tâm sự. Người có thể giúp ta liên lạc một chút sao? Johnson tổng thống nói. À, đương nhiên có thể. Chỉ là không biết, tổng thống tiên sinh tìm hát đi tiên sinh có chuyện gì đây? William hỏi. Ta hy vọng ABC đài truyền hình có thể an bài cho ta một hồi siêu tầm tiết mục. Không biết hát đi bên kia có hay không thuận tiện? Johnson tổng thống nói. William thiếu tướng cũng coi như lâu lịch quan trường, tự nhiên biết tổng thống mấy câu nói này đại biểu cái gì. Tổng thống tiên sinh, ta vậy thì giúp ngài liên lạc hát đi. Vậy làm phiền, ta chờ ngươi đáp lời. Cúp điện thoại, William thiếu tướng trong đầu chuyển qua rất nhiều ý nghĩ. Hắn tự nhiên biết tổng thống gần nhất hình thức không được, tỷ lệ ủng hộ phi thường thấp, ở chung quanh tìm kiếm người ủng hộ. Nhưng là hát đi gặp chống đỡ Johnson tổng thống sao? Hắn căn bản không biết hát đi chính trị chủ trương là gì sao? Có điều, cú điện thoại này hắn nhất định phải đánh. Hắn chỉ là cái liên lạc người. Còn làm sao lựa chọn muốn xem hát đi quyết định của chính mình? Hát đi nhận được William thiếu tướng điện thoại. Vừa mới bắt đầu cho rằng hắn là chuẩn bị hỏi mình gần nhất bỏ đi vật tư tiêu thụ tình huống. cười nói, tướng quân yên tâm, tiêu thụ cũng không tệ lắm. Làn sóng thứ hai vật tư đã trang thuyền chuyên trở ra ngoài. Hát đi, ta không phải hỏi cái này. William thiếu tướng nói, há, vậy ngài muốn hỏi cái gì? Là Johnson Tổng thống. Johnson Tổng thống gọi điện thoại cho ta, để ta hỗ trợ liên lạc ngươi. Hắn muốn ở ABC đài truyền hình làm một hồi siêu tầm tiết mục. Hỏi ngươi có thể hay không an bài cho hắn. William thiếu tướng nói. Johnson Tổng thống, nghe được William lời nói, Hardy rất là giật mình. Hắn thật không nghĩ đến Johnson Tổng thống sẽ chủ động tìm chính mình. Hardy đang suy tư, William thiếu tướng cũng không giục. Bởi vì William biết, loại này chính trị đầu tư đối với một cái thương nhân tới nói rất trọng yếu. Khả năng quan hệ đến tương lai phát triển, thậm chí quan hệ đến xí nghiệp sống còn. Trong lúc nhất thời hai người đều rất trầm mặc. Hardy đầu óc đang nhanh chóng suy tư. Hắn tự nhiên biết vị này Johnson Tổng thống sự tình. Ngoại trừ tên của hắn cùng hậu thế vị kia đỗ sư phó tên không giống. Việc khác tích có thể nói gần như. Liền ngay cả hắn đối thủ cạnh tranh. Cũng vẫn là gọi Dewey. Hiện tại Johnson tỷ lệ ủng hộ phi thường thấp. Còn nguyên nhân nhiều kiểu nhiều loại. Có quốc tế cũng có trong nước. Nói chung hầu như không ai xem trọng Johnson có thể liên nhiệm. Dewey tiếng hô phi thường cao. Trong lịch sử mãi đến tận một lần cuối cùng điều tra. Đỗ sư phó tỷ lệ ủng hộ vẫn như cũ thấp hơn rất nhiều đối thủ. Có thể cuối cùng kỳ tích phát sinh. Ngay ở bỏ phiếu tuyển cử lúc. Xuất hiện ngày hôm nay đại nghịch truyền. Đỗ sư phó dĩ nhiên bất ngờ thắng được. Hạ phá vô số người kính mắt. Cũng có rất nhiều người nhân vì chính mình đầu tư thất bại trả nợ. Bên trong liền bao quát nào đó đầu trọc. Thế giới này Johnson Tổng thống, tuy rằng cùng đỗ sư phó tình huống tương đồng, nhưng hắn cũng có thể trở mình sao? Này không ai có thể bảo đảm. Hardy chống đỡ hắn, có thể nói là một lần phi thường mạo hiểm đầu tư. Hardy là California tập đoàn tài chính người. California thiên nhiên là đảng Cộng hòa trận doanh. Hắn hiện tại nhưng ngược lại chống đỡ Johnson. Nếu như Johnson thất bại, cái kia Hardy thắng ngày gặp trở nên rất khó vượt qua. Chịu đến đảng Cộng hòa chính khách xa lánh rất bình thường. Thậm chí bị đá ra California tập đoàn tài chính đều có khả năng. Hardy dòng dã suy tư 10 phút. William thiếu tướng hãy theo Hardy trầm mặc 10 phút. Cuối cùng Hardy rốt cục mở miệng. William tướng quân, ta hy vọng có thể sắp xếp ta cùng ngài tổng thống gặp mặt. Cùng hắn chăm chú tâm sự. Hardy nói, được, ta giúp ngươi liên lạc tổng thống bên kia. Johnson tổng thống nhận được William điện thoại. Nghe nói Hardy muốn cùng hắn tâm sự. Johnson cảm thấy chiếm được cơ hội. Ta cũng rất muốn cùng hắn tâm sự. Ngươi nói cho Hardy, ngày mai ta ước hắn ở Washington tư nhân sân golf chơi bóng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.